Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, truy tung Nhan tiên sinh. Nguyên lai, ngươi là Tiểu Đồng. Lúc này, Thi Mạc Thanh cấm chế trên người đã hoàn toàn giải trừ. Hắn lập tức vòng qua kia giả sơn. Cứ việc Đông Phương Mặc cho thấy thực lực để hắn chấn kinh. Nhưng là giờ phút này, hắn không muốn hỏi nhiều một câu. Bởi vì càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, là Thi Mạc Đồng biểu hiện. Nàng vậy mà gắn dạng này Di Thiên Đại Hoang lừa gạt lấy người cả nhà tín nhiệm. Lúc này, Đông Phương Mặc cũng lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra lúc đầu diện mục. Nhìn xem như thế biến hóa, Thi Mạc Đồng ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn. Nàng chậm rãi đưa tay, chỉ vào Đông Phương Mặc, hướng về phía Thi Mạc Thanh nói ra. Ngươi vậy mà phái người đến giám thị ta. Tiểu Đồng, ngươi sai chính là sai. Không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Nguyên lai, tỷ tỷ ngươi đừng mưa. Vậy mà là bị ngươi thiết kế. Thi Mạc Thanh cho tới bây giờ, vẫn là chưa tin trước mắt Thi Mạc Đồng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thi Mạc Đồng đột nhiên bão nổi. Sai, chẳng lẽ Thi gia liền là phụ thân ngươi? Lúc này mới đối. Tỷ tỷ của ta không biết thế nào, bị cái kia Tiêu Thành Cẩn mất phương hướng tâm trí. Ta nhưng không có. Bây giờ sự việc đã bại lộ, Thi Mạc Đồng cũng không tiếp tục ẩn tàng cái gì. Khóe miệng mang tới một tia cười ta. Tối nay, các ngươi phát hiện, lại có thể thế nào? Sáng sớm ngày mai, cái này Thi gia chính là ta cha. Chúng ta nguyện ý để ngươi cha còn sống, cha ngươi mới có thể sống. Nếu như chúng ta không cao hứng, liền ngay cả ngươi, cũng phải bồi cha ngươi. Thi Mạc Thanh lúc này mới ý thức được thời khắc này nguy cơ. Vừa rồi hắn, đã thấy được Đông Phương Mặc thực lực. Mặc dù hắn không biết Đông Phương Mặc đi vào Vân Vũ Sơn Trang mang mục đích gì. Nhưng là trải qua chuyện này, Thi Mạc Thanh cảm thấy, Thi gia giờ phút này, cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào trên người thiếu niên này. Thi Mạc Thanh mỗi một cái biểu lộ, đều bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt. Thời khắc này, Đông Phương Mặc không còn thu liễm, đem mình tu vi thật sự bày ra. Mới nói ra, Thanh đại ca, lúc trước ta gặp được ngươi, xác thực bản thân bị trọng thương. Vì bảo mệnh, ta chỉ có thể thu liễm tu vi của mình, chỉ muốn mượn quý bảo địa đem thương thế của mình dưỡng tốt. Thế nhưng là nhận lấy Thanh đại ca tín nhiệm như vậy. Tại hạ nguyện ý trợ giúp Thi gia vượt qua cái này kiếp nạn. Thi Mạc Thanh liền vội vàng gật đầu. Hắn sợ Đông Phương Mặc khoanh tay đứng nhìn. Mặc huynh đệ, tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích. Đối mặt với Đông Phương Mặc tu vi như vậy, coi như Thi Mạc Thanh hư trường như vậy mấy tuổi, còn đáng là gì? Vội vàng ôm quyền thi lễ. Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Thanh đại ca, hiện tại liền không cần phải khách khí. Trước đi xem một chút cha ngươi quan trọng. Đông Phương Mặc tuyệt không ngấp nghé cái này Thi gia. Cái gì? Tương phản, nếu như tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Bởi vì dù sao Thi Mạc Thanh tại biết mình tình huống thật về sau, cũng không có nửa điểm oán hận. Ánh mắt của hai người đồng thời chuyển hướng Thi Mạc Đồng. Thế nhưng là Thi Mạc Đồng lại một mặt quật cường, lựa chọn ngậm miệng không nói. Thi Mạc Thanh có chút bất đắc dĩ, vừa muốn tận tình khuyên giải, lại bị Đông Phương Mặc ngăn cản. Thanh đại ca, vì các ngươi Thi gia, chỉ có để nàng ăn chút đau khổ, Đông Phương Mặc mới sẽ không dùng loại kia khuyên giải thủ đoạn. Một tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng thần thức thả ra, tại Đông Phương Mặc điều khiển phía dưới, lập tức bao phủ Thi Mạc Đồng đầu. Tâm niệm vừa động, Thi Mạc Đồng liền cảm thấy từ sâu trong linh hồn một loại đau đớn. A, chấm ngoặc kép, lập tức một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất liền không thể động đậy. Thi Mạc Thanh trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết mình có nên hay không ngăn cản. Thật chẳng lẽ mắt thấy Thi Mạc Đồng cứ như vậy bị thiếu niên này tra tấn. Khi Thi Mạc Đồng trên mặt biểu lộ đều vặn vẹo thời điểm, Đông Phương Mặc mới thoáng thu một chút mình lực lượng thần thức. Chẳng lẽ ngươi còn không nói à? Đây bất quá là để ngươi thể hội một chút loại thống khổ này. như ta thật bắt đầu sử dụng tham linh kỹ pháp, người đau đớn sẽ cao hơn cái này bên trên gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Nhưng là ta chỗ muốn biết sự tình, sẽ nhất thanh nhị sở, mà ngươi, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì hồn phi phách tán. Tham linh, là Đông Phương Mặc từ Lý Dương cho hắn quyển sách kia bên trên nhìn thấy. Chỉ bất quá bây giờ hắn, lực lượng thần thức còn chưa đủ cường đại như vậy, còn cũng không thể sử dụng cái này kỹ pháp. Nhưng là vì hù dọa cái này Thi Mạc Đồng, Đông Phương Mặc chỉ dùng của mình lực lượng thần thức thăm dò vào Thi Mạc Đồng đại não, để nàng đau đớn mà thôi. Kỳ thật, hắn căn bản không có thực lực kia thi triển cái này kỹ pháp. Trải qua dạng này một phen tra tấn, Thi Mạc Đồng lập tức hỏng mất. Chủ yếu nhất là, nàng cũng không muốn điên điên khùng khùng, càng không muốn hồn phi phách tán. Ta nói, Thi Mạc Đồng, lúc này mới đem tất cả mọi chuyện nói đến minh bạch. Nguyên lai, vị kia tự xưng Nhan tiên sinh người đã sớm được sự giúp đỡ của Thi Mạc Đồng. Tiềm nhập thi ra phía sau núi là một cấm chế đại trận, là thi ra tổ tiên lưu lại. Nhưng là cái này Nhan tiên sinh vậy mà dùng thời gian nửa tháng, đem đại trận này cho làm hao mòn hầu như không còn. Đêm nay, liền muốn xâm nhập nơi đó. Về phần đến cùng tại sao phải xâm nhập nơi đó, cái này Thi Mạc Đồng cũng không rõ ràng. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Thi Mạc Thanh, có chút không hiểu. Thanh đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng không biết phụ thân ngươi ở nơi nào tĩnh tu à? Thi Mạc Thanh có chút bất đắc dĩ nói ra. Thi gia lịch đại tổ huấn nói minh bạch, cái chỗ kia, về phần gia chủ mới có thể tiến nhập, mà gia chủ cũng không thể đem nơi này tiết lộ cho những người khác biết. Coi như con trai ruột của mình cũng không thể, trừ phi hắn trở thành đời tiếp theo gia chủ thời điểm, mới có thể ở ngoại vi nhìn xem cái chỗ kia. Thế nhưng là phụ thân của các nàng, làm sao cũng sẽ ở đâu? Đông Phương Mặc có chút nghi ngờ hỏi. Thì Mạc Thanh mới giải thích nói, kỳ thật, ta tổ phụ một lúc bắt đầu là muốn ta nhị bá trở thành gia chủ. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên tuyên bố phụ thân ta kế nhâm gia chủ. Có thể là phụ thân ta bởi vì việc này, mới khiến cho ta nhị bá cũng tiến vào nơi đó tiến hành tu luyện đi. Hiểu rõ những này, Đông Phương Mặc liền hướng về phía Thi Mạc Đồng nói ra. Ngươi nhanh dẫn đường cho ta, đi ngươi biết cái kia Nhan tiên sinh vị trí đi. Thi Mạc Đồng hiện tại, căn bản không dám phản kháng Đông Phương Mặc, bởi vì thông qua vừa rồi uy áp, Thi Mạc Đồng cảm giác nhạy cảm đến. Đông Phương Mặc thực lực cũng không so cái kia Nhan tiên sinh thấp, nhưng là Thi Mạc Đồng trong lòng lại có một loại khác ý nghĩ. Có lẽ mang theo cái này Đông Phương Mặc đến đó, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nếu như chỉ có cái kia Nhan tiên sinh, phụ thân của coi như mình đánh bại đại bá, cũng sẽ không chân chính trở thành gia chủ. Không chừng chính là cái kia Nhan tiên sinh khôi lỗi. Hiện tại, có cái này Đông Phương Mặc, tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Dạng này mới đối thi gia có lợi nhất. Đông Phương Mặc tự nhiên biết mình lần này đi, là có phong hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này, Đông Phương Mặc là hết sức rõ ràng. Cho nên, mặc dù biết cái này Thi Mạc Đồng ý nghĩ, nhưng là vẫn nhanh chân đi theo. Thi Mạc Thanh tự nhiên không lại ở chỗ này làm chờ lấy, cũng đi theo Vân Vũ Sơn Trang phía sau núi. Nơi này không hổ được xưng là Vân Vũ Sơn Trang. Cái này Sơn Trang phía sau núi là một mảnh nồng đậm mây mù bao phủ, một năm bốn mùa đều là như thế. Nhưng là tối nay, cái này mây mù giống như hồ đã bắt đầu tán đi. So trước kia xa xa nhìn lại một mảnh trắng xóa cảnh tượng, thế nhưng là rõ ràng không ít. Đông Phương Mặc mẫn cảm nhận được, trước kia, nơi này có một đạo lợi hại kết giới cấm chế đại trận. Bây giờ, đại trận này đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng là cái này mây mù trong lúc nhất thời còn không có tản ra. Chỉ là bởi vì nhiều năm đại trận, cái này mây mù thực sự là quá nồng nặc. Tại Thi Mạc Đồng dẫn đầu hạ, chỉ bất quá tìm đến nơi này lối vào, lại tiến vào trong, liền ngay cả Thi Mạc Đồng đều không có đi vào qua. Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức tán thả ra. Lập tức phương viên 50 bước bên trong, liền bao phủ tại thần trí của hắn phía dưới. Lập tức, một đôi lão nhân đánh nhau đưa tới chú ý của hắn. Quay đầu lại hướng lấy sau lưng hai người nói ra. Các ngươi thi ra hai vị tiền bối. Đã đấu ở cùng một chỗ. Chúng ta trước đi xem một chút đi. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc liền nhanh chân đi tại phía trước. Cứ việc nơi này cùng một cái mê cung đồng dạng, Đông Phương Mặc lại ngay cả một cái do dự đều không có nhanh chân đi ở phía trước. Cái này khiến Thi Mạc Thanh cùng Thi Mạc Đồng đều kinh ngạc không thôi. Đông Phương Mặc mới không lo được cùng bọn hắn giải thích những này. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện hai cái lão giả. Hai cái lão nhân đã đấu tại một chỗ. Bọn hắn đã là sơ nguyên đỉnh phong trình độ. Dạng này quyết đấu, đối với Thi Mạc Đồng cùng Thi Mạc Thanh đến nói. Bọn hắn phát ra uy áp cùng đánh nhau thời điểm phát ra khí thế. Đều là bọn hắn chỗ khó có thể chịu đựng. Nhưng là đối với Đông Phương Mặc đến nói. Những này hắn đều không có cảm giác gì. Đông Phương Mặc một bước vọt tiến lên. Song trưởng tách ra. Lòng bàn tay linh khí phun trào. Tùy tiện liền đem hai người cho tách ra. Tất cả đều dừng tay. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Đem mình sơ võ lục trọng uy áp tán phóng xuất. Liền ngay cả hai lão nhân này cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Đều chưa bao giờ gặp lợi hại như thế uy áp. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là. Trước mắt có thể tản mát ra áp lực này người. Vậy mà là một cái non nớt thiếu niên. Nhà của các ngươi biến. Ta không tâm tư quản. Nói cho ta. Cái kia mang theo mặt nạ người. Hướng địa phương nào đi? Đông Phương Mặc hướng về phía hai người lạnh giọng hỏi thăm. Hai lão nhân này còn có chút không hiểu ra sao. Nhưng là trở ngại Đông Phương Mặc thực lực. Chỉ có thể dừng tay. Đã không còn hành động gì. Phụ thân. Lúc này, Thi Mạc Thanh mới xông về phía trước. Đi tới phụ thân bên người. Cái kia Thi Mạc Đồng tự nhiên cũng đi tới cha mình bên người. Cha. Nhanh nói cho Mạc huynh đệ cái kia Nhan tiên sinh đi địa phương nào đi. Thi Mạc Thanh không kịp. Giải thích cái gì. Chỉ là dùng ánh mắt nói cho phụ thân. Cái này Đông Phương Mặc là có thể tín nhiệm. Kỳ thật. Đến lúc này. Liền ngay cả cái kia Thi gia lão nhị cũng cảm thấy. Kỳ thật cái này Nhan tiên sinh là rất nguy hiểm. Bọn hắn ai cũng không phải cái kia Nhan tiên sinh đối thủ. Hai cái lão nhân không khỏi liếc nhau. Đồng thời chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Cái kia Nhan tiên sinh hướng cái hướng kia đi. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ người nơi này. Thân thể nhảy lên. Liền đuổi theo. Đi qua một đoạn ngắn khoảng cách. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy nơi này những nồng vụ kia càng thêm dày hơn nặng. Nếu như không vận dụng lực lượng thần thức. Phạm vi tầm nhìn không cao hơn 1 mét. Muốn ở chỗ này không mất phương hướng. Chỉ có lực lượng thần thức cường đại tế linh sư mới có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.